Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 85, đẩy lên nữ nhân lớn nhất tốt thời cơ. Tần Dương không muốn giết người, nhưng càng không muốn bản thân hoặc là người nhà bằng hữu bị thương tổn. Cho nên hắn mới thôi miên Trương Húc Hằng, triệt để diệt trừ cái này hậu hoạn. Sát thủ xuống, bộc tham ô. Đây đều là Trương Húc Hằng tại Tần Dương thôi miên mệnh lệnh dưới phát sinh hành vi, chẳng những đem Trương Húc Hằng bản thân đẩy vào tuyệt cảnh, cũng đem Chu Sinh Hoạn Lộ cho hủy không còn một mảnh, thậm chí còn liên lụy đến thành phố thư ký Hứa Khánh Chi, một cục đá hạ ba con chim. Đoán chừng buổi sáng ngày mai, Đông Thành Thị liền lại bởi vì quy tắc này nặng cân tin tức mà rơi vào trước đó chưa từng có oanh động bên trong. Thậm chí giới cảnh sát quan trường cũng sẽ gây nên mắt xích chấn động, mà tạo thành đây hết thảy phía sau màn đẩy tay, lại không người có thể biết. Tần Dương, người có phải hay không tại Trương Húc Hằng trên người làm tay chân? Lãnh Thanh Niên nhìn chằm Tần Dương, đêm nay Trương Húc Hằng hành vi quá khác thường quá mức quỷ dị. Thậm chí hiện tại có người còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà cùng Trương Húc Hằng tiếp xúc sau cùng một người liền là Tần Dương, cho nên Lãnh Thanh Nghiên mới có thể hoài nghi. Chỉ bất quá loại này hoài nghi, liền chính nàng cũng không tin. Nếu Tần Dương thật có lớn như vậy năng lực, cái kia cơ hồ là được thần tiên. A, Tần Dương sững sờ một chút, sờ sờ đầu mình, cười khổ nói. Lãnh cục trường, ta nếu là có bản lãnh này, sẽ còn bị bắt sao? Ngươi đừng nói giỡn. Nhìn thấy đối phương biểu lộ, Lãnh Thanh Nghiên buông lỏng một hơi, nhưng mà trong lòng lại không tên có chút thất vọng. Tính, có thể là ta nhạy cảm. Lãnh Thanh Nghiên xinh đẹp hiện lên vẻ tươi cười. Nói ra, nói đến, hôm nay có thể có lớn như vậy thu hoạch, cũng coi như là dính ngươi phúc khí. Về sau có cái gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta. Lại nói, các người cũng không chịu được ít ủy khuất, nhất là mục nữ sĩ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lãnh Thanh Nghiên bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía một bên mục tư tuyết, biểu hiện trên mặt lập tức có chút cổ quái. Cái này nữ nhân cùng Tần Dương quan hệ tựa hồ rất thân bí mật. Chẳng lẽ, Tần Dương chân đứng hai thuyền? Lãnh Thanh Nghiên càng nghĩ càng có khả năng. Trước đó nàng còn buồn bực Tần Dương ra chuyện lớn như vậy tình, tại sao hắn cái kia phú nhị đại bạn gái Mạnh Vũ Đồng không ra mặt? Dù sao lấy Mạnh Vũ Đồng thân phận, nếu như ra mặt can thiệp, liền sẽ không náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại xem ra là Tần Dương căn bản không có đem chuyện này nói cho hắn biết bạn gái hoa tâm nam nhân đây này. Lãnh Thanh Niên nhìn về phía Tần Dương ánh mắt, nhiều một phần thất vọng, cùng nồng đậm xem thường. Lãnh cục trường, nếu như không có việc gì, cái kia chúng ta đi trước. Tần Dương nói ra, chờ chút, chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Niên chợt nhớ tới cái gì. Tiến lên một bước, thấp giọng nói ra, Tần Dương, người biết Trương Húc Hằng là ai sao? Ây, cái này ta không quan tâm. Tần Dương nhún nhún vai, hắn xác thực không quan tâm, chỉ cần đem cái kia ra hỏa đưa vào ngục giam, làm thân bại danh liệt, bị phán cái ở tù chung thân tốt nhất. Đương nhiên, xử bắn cũng là lựa chọn tốt. Lãnh Thanh Nghiên cười cười, hắn có hai người tỷ tỷ, một cái là Phác Thái Nguyên thê tử. Phác Thái Nguyên, Tần Dương nhíu mày, giật mình nói, thì ra là thế. Ta nói làm sao cảm giác hai người bọn họ dường như rất quen thuộc. Vậy mà là người một nhà. Quả nhiên đều không phải vật gì tốt. Hắn khác một cái tỉ tỉ. Thì là Mạnh Thanh Vân thê tử. Mạnh Thanh Vân. Ai a? Mạnh Thị tập đoàn phó tổng giám đốc Cát. Cũng là Mạnh Vũ Đồng thân thúc phụ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Dương chợt nhìn về phía nàng. Con người co lại như châm mang. Ngươi nói là thật, đương nhiên là thật, ta sẽ còn gạt ngươi sao? Cho nên, nếu như cứng rắn kéo bối phận mà nói, Trương Húc Hằng cũng coi như là Mạnh Vũ Đồng cứu cứu. Lãnh Thanh Niên nói ra, Tần Dương sắc mặt biến đổi vô thường. Tại sao có thể như vậy? Cái này Trương Húc Hằng tại sao cùng Vũ Đồng dính líu quan hệ? Mẹ, đương nhiên, ngươi không cần lo lắng cái gì. Bởi vì Mạnh thị tập đoàn nội bộ công ty nguyên nhân. Mạnh Vũ Đồng các nàng tỉ muội cùng Mạnh Thanh Vân là quan hệ thù địch. Cho nên đối với cái này Trương Húc Hằng cũng là vô cùng không chào đón. Thậm chí, Mạnh Vũ Đồng cùng Trương Húc Hằng hai người ngẫu nhiên chạm mặt. Cũng chỉ làm đối phương là người qua đường giáp. Đây cũng là tại sao Mạnh Vũ Đồng bị Vân gia, thiếu gia bắt cóc thời điểm. Trương Húc Hằng không muốn xuất cảnh. Sau cùng vẫn là ta tự mình đi duyên cớ. Lãnh Thanh Niên nói ra. Nghe được đối phương mà nói. Tần Dương âm thầm thở phào. Đối địch liền tốt. Nếu không thật đúng là không tốt cho tức phụ giao phó. Đến mức Mạnh Vũ Đồng hai tỷ muội tại sao cùng với các nàng thúc phụ là quan hệ thù địch. Nếu như đoán không sai. Hẳn là gia sản vấn đề. Loại chuyện này. Tần Dương lười nhác lẫn vào, cùng Lãnh Thanh Niên phân biệt sau, Tần Dương liền cùng Mục Tư Tuyết đón xe hồi tới trường học. Đi tới Mục Tư Tuyết ký túc xá, Tần Dương theo trong túi quần lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Đưa cho đối phương, cái này là ta hôm nay mới xử lý một trương thẻ. Bên trong có 60 vạn, người trước tiên cầm lấy đi thay ba ba của ngươi trả nợ đi. Về sau ngươi cũng đừng làm những chuyện ngu xuẩn kia. Cái gì bán đêm đầu tiên? Đập quảng cáo. Những này bằng môn tà đạo sự tình. Mục Tư Tuyết do dự một chút. Đem thẻ ngân hàng tiếp nhận. Chỉ là nàng thần sắc lại ảm đạm vô cùng. Cái này là Mạnh Vũ Đồng cho ngươi đi. Mục Tư Tuyết lộ ra một vòng tự giễu cười khổ. Nàng cũng không cảm thấy lớn như vậy một khoản. Là Tần Dương bản thân, dù sao Tần Dương ra thế nàng cũng hiểu một chút, không có khả năng xuất ra như thế tiền. Duy một giải thích, chỉ có thể là hắn cái kia phú nhị đại bạn gái tiền. Tần Dương sững sờ, vừa muốn giải thích, lại cảm thấy không có gì tất yếu. Liền thuận miệng nói ra, ngươi đừng quản nó là thế nào đến, trước tiên đem trong nhà người sự tình giải quyết lại nói. Lời nói này tại Mục Tư Tuyết trong mắt, vô tình là đối phương thừa nhận, trong lòng càng thêm đắng chát. Muộn như vậy, ngươi trước tiên trở về đi. Mục Tư Tuyết ôn nhu nói, ngươi không cần ta bồi một chút không? Tần Dương nhìn qua nàng, quan tâm nói, hắn thấy, đối phương hôm nay kinh lịch trải qua nhiều chuyện như vậy. Tâm thần sớm đã mệt mỏi. Nội tâm cũng là tràn ngập vô cùng không an toàn. Nếu có người theo nàng một hồi, cũng là vô cùng tốt. Nghe ra Tần Dương trong giọng nói quan tâm, Mục Tư Tuyết trên mặt nổi lên ngọt ngào tiếu dung. Nàng đi đến Tần Dương trước mặt, chầm chầm con ngươi nhìn xem đối phương, tựa hồ muốn đem đối phương bộ dáng khắc ở trong lòng. Thật lâu, nàng bỗng nhiên nhón chân lên, kiều nộn môi đỏ tại đối phương trên môi nhẹ nhàng đụng một chút. Như dòng điện một dạng, ma ma, ngọt ngào, Tần Dương trừng to mắt, giống một khúc gỗ, ngây ngốc sử ở nơi đó. Đại tỷ, lần sau thân thời điểm có thể hay không nói trước một tiếng. Ta tốt, đẩy ra ngươi a hát, dù sao cái này là ca nụ hôn đầu tiên. Tần Dương không biết xấu hổ thầm nghĩ. Hoàn toàn quên trước đó là thế nào hôn môi giáo hoa Mạnh Vũ Đồng. Tần Dương, ngươi vì ta làm đã đủ nhiều. Thật là nhiều, ngươi không nên bồi tiếp ta. Ngươi phải bồi, là mặt khác một cái nữ hài. Bạn gái của ngươi, chấm ngoặc kép, Mục Tư Tuyết ngữ khí nhu hòa. Nói xong, nàng đem Tần Dương nhẹ nhàng đẩy lên ngoài cửa. Ây, chấm ngoặc kép, được rồi. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Tần Dương gãi gãi đầu, cảm giác đối phương là lạ, cũng không tiện hỏi nhiều, liền quay người xuống lầu. Nhìn qua đối phương thân ảnh dần dần biến mất,